Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1025, ánh mắt. Cầu vốt, ô, vì sao nghĩ muốn thần phục với ta? Tô Trần Tiếu Dung nghiền ngẫm một tia, rất có hứng thú nhìn chằm chằm Đế Kình. Tô công tử, ta nghĩ, ngài hẳn là cũng biết. Thần võ đại lục tận thế liền muốn đi tới. Đế Kình sắc mặt trịnh trọng, ngưng trọng. Tô Trần gật đầu, hoàn toàn chính xác. Vực ngoại thiên chủng nhất tộc không biết ngày nào đánh đến nơi. Tận thế hoàn toàn chính xác muốn tới. Thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, không chỉ có nhân loại người tu võ trải qua vực ngoại thiên chủng xâm lấn, yêu thú cũng trải qua, thậm chí yêu thú nhất tộc so với nhân loại rõ ràng hơn vực ngoại thiên chủng nhất tộc kinh khủng. Đế Kình tự nhận là cũng không đủ thực lực dẫn đầu toàn bộ phù đồ vực lần này tận thế trong tai nạn may mắn. Còn sống sót, Đế Kình mang theo toàn bộ phù đồ vực hết thảy yêu thú thần phục với Tô công tử. Cũng là đang đánh cược, nếu như cược thắng, phù đồ vực chí ít có thể sống sót. Tô Trần gật gật đầu. Cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, cái này thú hoàng đế dơ cao ngược lại là rất thông minh. Hơn nữa, cực kỳ có quyết đoán, ánh mắt không là bình thường tốt, không hổ là thú hoàng. Một giây sau, Tô Trần tò mò hỏi, như vậy, không biết thú hoàng vì sao cảm thấy ta có thể đối kháng vực ngoại thiên chủng đâu? Trực giác, Đế Kình trầm mặc chốc lát nói, tiếp theo. Hắn vừa khổ cười nói, trên thực tế, ta cũng không xác định, nhưng, chí ít, Tô công tử hẳn là toàn bộ thần võ đại lục người mạnh nhất. So ta Đế Kình cường đại, nếu như thần võ đại lục bên trên nhất định có một cái người cứu vớt. Vậy cái này người cứu vớt nhất định là Tô công tử. Nếu như ngay cả Tô công tử cũng không cứu vớt được thần võ đại lục. Như vậy, chú định thần võ đại lục muốn diệt vong. Ta thần phục không thần phục tại Tô công tử, lại có quan hệ thế nào đâu? Nói cho cùng, chính là một loại cược thắng, kiếm lợi lớn, thua cuộc, cũng không mất đi cái gì. Tâm thái, Đế Kình đầy đủ thông minh. Như vậy, hoan nghênh thú hoàng gia nhập. Tô Trần thật sâu nhìn chằm chằm Đế Kình liếc mắt. Tiếp theo, gật đầu. Bắt đầu từ hôm nay, hung vực cùng phù đồ vực thông đạo mở ra. Mặt khác, hung vực cùng phù đồ vực bên trong, tất cả tổ thánh cảnh phía trên người tu võ cùng yêu thú, tất cả đều tụ tập tại thiên môn hạp cốc. Tô Trần đây coi như là thi pháp hiệu lệnh, nhân loại cùng yêu thú đã liên hợp, mà hắn Tô Trần chính là cái này liên hợp tổng chỉ huy. Đại yêu thú cùng nhân loại đều liên hợp, như vậy, tự nhiên muốn lựa chọn một cái đại bản doanh, muốn đem tất cả sức mạnh mạnh mẽ liên hợp lại đến, tụ lại thành một cái chỉnh thể, mới có cơ hội đối kháng vực ngoại thiên chủng nhất tộc. Bằng không mà nói, một khi phân tán, đối với vực ngoại thiên chủng nhất tộc tới nói, là có thể từng cái đánh tan. Dựa theo Tô Trần đối với vực ngoại thiên chủng như thế hiểu rõ cùng suy đoán, một cái cá thể tới nói, nhân loại người tu võ cường giả cùng yêu thú cường giả tuyệt đối không phải là đối thủ của vực ngoại thiên chủng. Như vậy, đại bản doanh thiết lập ở nơi nào? Thiên môn hạp cốc, không hề nghi ngờ, sớm tại thiên địa chiến mộ bên trong, hắn liền suy nghĩ tốt. Thứ nhất, thiên môn hạp cốc vị trí phi thường đặc thù, dễ thủ khó công, làm kẻ yếu một phương thần võ đại lục bên trên yêu thú cùng nhân loại người tu võ. Thủ là mấu chốt, mà không phải công. Thứ hai, thiên môn hạp cốc phía dưới có ba mạch hội tụ chỗ. Mạch nói là tổ mạch, cho nên, linh khí cực kỳ nồng đậm, là nơi tốt. Thứ ba, thiên môn hạp cốc còn phi thường tới gần thần võ đại lục tứ đại cổ quốc. Cơ bản ở vào chỗ lối vào, tứ đại cổ quốc người tu võ mặc dù rất yếu, nhưng thắng ở một số lượng, cũng không thể từ bỏ. Tại Tô Trần ý nghĩ bên trong, tứ đại cổ quốc cường giả cũng cần triệu tập. Vâng, theo Tô Trần thi pháp hiệu lệnh, đế kình cái thứ nhất ứng hòa. Hắn đứng lên đến, rất cung kính đi tới Tô Trần trước người. Đồng thời, một cái ánh mắt hướng phía vậy hắn mang tới chừng 100 cái yêu thú nhất tộc siêu cường giả nhìn. Lại, kia chừng 100 cái yêu thú siêu cường giả, tất cả đều rất cung kính đi tới. Đứng sau lưng Tô Trần, đủ để nhìn ra, thú hoàng tại yêu thú nhất tộc uy tín, mà Thịnh Ứng Khôn, Hồn Thanh bà lão, Vạn Thông Hải, Từ Xí, Quý Nhạc Thanh đám người, cũng đều rất cung kính đi tới, đồng dạng đứng sau lưng Tô Trần. Tiếp theo, thú hoàng đế giơ cao đột ngột mở miệng, Tô công tử, đế kình có cái khẩn cầu, nói. Tô Trần quét đế kình liếc mắt, còn xin Tô công tử thu tiểu nữ vì tọa kỵ. Đế kình ngưng tiếng nói, trong thanh âm là khẩn cầu, chân thành khẩn cầu. Hắn lời này vừa nói ra, trong chốc lát, chung quanh, tất cả yêu thú, nhân loại người tu võ, đều theo bản năng nuốt xuống từng ngụm nước, dọa sợ, tọa kỵ. Nhân loại người tu võ vẫn luôn ưa thích dùng yêu thú làm tọa kỵ, nhất là vậy được phi hành yêu thú, rất được hoan nghênh, nhưng, bởi vì yêu thú nhất tộc cường giả đông đảo, tính khí nóng nảy, khát máu vô cùng, nhân loại người tu võ dám thật làm một con yêu thú làm tọa kỵ, cũng không nhiều, cũng liền mấy cái như vậy siêu cấp cường giả dám, nhưng, ngay cả như vậy, cũng chỉ là tìm một chút tương đối thấp kém huyết mạch yêu thú mà thôi. Tuyệt đối không dám đánh chủ ý đến yêu thú bên trong cao đẳng huyết mạch tồn tại. Đế khung là đế long a, châu đến trùng thiên huyết mạch, không cách nào hình dung kinh khủng. Huống chi, đế khung còn là hung vực tiểu công chúa, là thú hoàng độc nữ. Cái này, dùng đế khung tới làm tọa kỵ. Khụ khụ. So thần thoại còn muốn thần thoại. Mấu chốt, đây là thú hoàng chính đế kình khẩn cầu. Nơi xa, thương thế đã thoáng khôi phục một điểm, đế khung thoáng cái liền nổi giận, làm lộ, thậm chí thất thố. Phụ hoàng, không muốn. Phụ hoàng, ngài không thể dạng này. Phụ hoàng, đế khung trực tiếp đều có giọng nghẹt ngào, bị dọa phát sợ. Tọa kỵ, nàng liền là chết cũng không nghĩ ra, có một ngày, phụ hoàng muốn đem chính mình đưa cho nhân loại làm tọa kỵ a. Khung nhi, không muốn tùy hứng, còn phải xem Tô công tử có nguyện ý hay không thu ngươi. Đế kình ngưng tiếng nói, ánh mắt nhìn về hướng nữ nhi đế khung, ánh mắt bên trong là không thể hoài nghi, hắn là thật vì nữ nhi tốt. Đế kình cũng sống mấy trăm vạn năm. Hắn kinh khủng nhất không phải thực lực, mà là lịch duyệt, mà là ánh mắt. Tô Trần, một cái 24 tuổi, tổ thánh cảnh 8 tầng, nhân loại người tu võ, có thể dây bại bản nguyên chúa tể cảnh 7 tầng nữ nhi. Nghĩ sâu một chút, Tô Trần tương lai, đế kình thậm chí cảm thấy đến, nếu như lần này thần võ tận thế đi qua, Tô Trần tương lai là có cơ hội tiến về cao võ vị diện, thậm chí đại thiên thế giới. Đế long nhất tộc mặc dù cao quý, thế nhưng không phải là không có xông phá tiểu thiên thế giới sao? Trước mắt, chính là một cái đánh cược cơ hội. Vì sao không cá cược một thanh? Nhìn như làm Tô Trần tọa kỵ là một kiện vũ nhục sự tình. Nhưng nếu như có một ngày Tô Trần xông phá tiểu thiên thế giới, trở thành đại thiên thế giới siêu cường giả, cự đầu đâu, khi đó làm tọa kỵ nữ nhi sẽ bị người cảm thấy lấy làm hổ thẹn nhục, nhục nhã sao? Đó là một loại vinh quang. Còn nữa, nói là tọa kỵ, có thể trên bản chất tới nói, không phải liền là Tô Trần nữ nhân. Nữ nhi dung mạo cũng không chênh lệch, thậm chí nữ nhi vẫn luôn là hung vực đệ nhất mỹ nữ, không hề nghi ngờ đệ nhất mỹ nữ. Đế kình tin tưởng, nữ nhi cùng Tô Trần thời gian lâu dài, quan hệ có thể tiến thêm một bước. Hơn nữa, tương đối Tô Trần có những nhân loại khác nữ nhân, nữ nhi làm tọa kỵ, mặc dù không dễ nghe, có thể bản chất mà nói, nàng hầu ở Tô Trần bên người thời gian sẽ càng nhiều. Đây mới là thực tế, Đế Kình là đã sống mấy trăm vạn năm lão quái vật. Trong đó ánh mắt cùng trí tuệ, như thế nào người bên ngoài có thể tưởng tượng, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.